Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, chết chi núi. Cửu biện tuyền kỳ đá hoa, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quyết định tốt phải tận hết sức che giấu tự thân thân hình. Sau đó, mọi người thời khắc này hành động đều là hết khả năng dè đặt. Thu liễm tự thân hơi thở. Nửa cái tiếng thời gian sau này, rốt cục thì đi ra vậy có hỏa mặc liệp không điều rừng rậm. Tầm mắt một lần nữa khôi phục bằng phẳng. Giờ phút này phơi bày ở trước mặt bọn họ là vừa nhìn vô tận phập phồng gò núi. Xa xa lại là có một tòa cao vút trong mây núi lớn tại trước mắt như ẩn như hiện. Thấy được khối kia đỉnh núi sao? Nơi đó chính là khu vực trung tâm, được gọi là chết chi núi. Hoặc giả là bởi vì trước kia tại hỏa mặc liệp không điều chiến đấu duyên. Cớ, Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến mọi người đối với bọn họ ba người thái độ nếu so với trước kia. Tốt lắm không thiếu, giờ phút này phương xa xuất hiện khối này đỉnh núi. Một bên quản trạch thần vậy vào lúc này hướng Lưu Kiệt giải thích. Chết chi núi, Lưu Kiệt nghi ngờ. Trong lòng đối với xa xa khối này đỉnh núi rất là nghi ngờ ngoài mặt nhưng ở hết khả năng khắc chế. Mình cái này một phần hiếu kỳ tận lực không biểu hiện ra. Dẫu sao hắn thân phận bây giờ nhưng mà thời gian giới ở giữa thổ dân. Diễn xuất thì phải diễn toàn bộ. Tự nhiên muốn tránh bại lộ mình. Lúc này, vâng chịu nói ít hơn nghe lựa chọn. Khạc ra cái này bốn chữ sau đó. Lưu Kiệt cũng không có ở hỏi nhiều cái gì, trên mặt chỉ là lộ ra mấy phần tò mò ý. Không sai, nếu như ta đoán không sai, khối kia đỉnh núi tuyệt đối chính là mọi người không chung chết chi núi. Tin đồn đang nơi đó, có rất nhiều thực lực cao cường linh thú, coi như so với loài người đứng đầu nhất năng lực người cũng đã có chi mà không đạt tới. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại chính mắt nhìn thấy chỗ tòa này chết chi núi. Thật đúng là để cho ta có chút hưng phấn à, nói là đỉnh núi. Trên thực tế nhưng là một tòa nhô lên núi lớn. Cách như thế khoảng cách xa, Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được ngọn núi lớn này khoáng đạt. Cao vút trong mây đỉnh núi mà không có vào đám mây căn bản là tầm mắt không cách nào chạm đến địa. Phương dãy núi trên mây mù lượn quanh, vẻ xanh biếc dồi dào, càng là bị cái này núi lớn bình thêm mấy phần tiên khí. Mà nhất làm Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc là trên ngọn núi này linh khí sung túc trình độ. Cách mấy chục cây số khoảng cách cũng có thể cảm ứng được đỉnh núi linh khí trình độ đậm đà cơ hồ. Đạt tới thực chất vậy, vậy đỉnh núi bên trong linh khí trình độ lại sẽ đạt tới như thế nào một tình huống? Tuyệt đẹp thánh địa tu luyện, đậm đà như vậy thiên địa linh khí, có thể không phải là một nơi tuyệt đẹp nơi tu luyện sao? Nếu quả thật có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện, như vậy tự thân tu vi tăng trưởng tốc độ tuyệt đối có thể đạt tới một ngày ngàn dặm trình độ. Lưu Kiệt kinh ngạc, một bên giống vậy cảm nhận được chỗ tòa này chết chi núi những thứ khác chín người giống vậy kinh. Ngạc. Chắc hẳn trong lòng của mọi người cũng vô cùng rõ ràng chỗ tòa này chết chi núi không tầm thường. Nghe một bên quản trạch thần nói sau đó, vâng chịu thà tin có, không thể không tin nguyên tắc, lại cảm nhận được chết chi núi bên trong đậm đà thiên địa linh khí sau đó. Quản trạch thần thuyết pháp như vậy nói không chừng thật vẫn sẽ trở thành sự thực. Nếu như dựa theo như vậy kinh khủng thiên địa linh khí đến xem. Cái này chết chi núi bên trong sinh tồn sinh hoạt linh thú cửa thực lực tuyệt đối muốn so với bây. Giờ bọn họ nơi gặp qua bất kỳ linh thú đều mạnh hơn sức lực. Cái này chỉ sợ cũng là cái tin đồn này sở dĩ từ mọi người trong miệng truyền tới một trong những nguyên nhân. Như vậy nồng đậm thiên địa linh khí bồi bổ hả? Coi như là một con bình thường sâu lông sợ rằng cũng có thể lắc mình một cái trở thành một con thực. Lực đạt tới vượt qua lĩnh vực linh thú đi. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, đích thân cảm nhận được cái này chết chi núi không tầm thường. sợ rằng bọn họ cái ý nghĩ này nói ra chỉ sẽ để cho những người khác nơi giễu cợt. Đích xác, nói không chừng cái này chết chi trong núi đúng là có thực lực mạnh mẽ khủng bố linh thú. Xem ra những tin đồn kia bây giờ nhìn lại có thể là thật. Bất quá lần này chúng ta đi tới phương hướng không phải xa xa chết chi núi, mà là ở đâu? Hai người đối thoại bị một bên Trương Thác nghe rõ ràng. Trương Thác mở miệng, giơ tay chỉ hướng đông bắc phương hướng. Nơi đó đích xác là không thể nào cùng ngay phía trước chết chi núi có bất kỳ cùng xuất hiện. Đông bắc phương hướng mới là bọn họ tiếp theo địa phương muốn đi, cũng là hang động thần bí linh pháp nghĩa địa chỗ ở phương hướng, là bọn họ nhiệm vụ của lần này mục tiêu. Được, xem ra lần này là không có cơ hội lại đi xa xa cái này một tòa chết chi núi. Sau này nếu như có điều kiện và thực lực nhất định phải xông vào xem kết quả. Lần này là có chút đáng tiếc. Đội trưởng Trương Thác chỉ rõ bọn họ tiếp theo phải đi vị trí. Một bên quản trạch Vũ phát ra một tiếng cảm khái. Có chút đáng tiếc nói. Hết thảy lấy linh pháp nghĩa địa ưu tiên. Hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ ưu tiên. Bọn họ cái này một chi đội ngũ đương nhiên là không thể nào vứt bỏ nhiệm vụ đi chết chi núi. Như vậy vậy không phù hợp bọn họ mục đích. Dẫu sao cái này chi đội ngũ là vì một cái cùng chung mục tiêu mới hội tụ ở chung với nhau. Ta đây là ta muốn thử một chút. Bất quá chỉ có thể đến khi lần sau. Nếu như có cơ hội nhất định phải ở nơi này chết chi núi bên trong tiến hành một phen khổ tu. Mọi người đối với chết chi núi tò mò, cùng là người tuổi trẻ Trương Thác giống như vậy, chỉ bất quá giờ phút này hắn ở đội ngũ bên trong gánh nổi nhân vật là đội trưởng, cũng chỉ có thể thời khắc chế trụ hiếu kỳ của mình. Lấy đội ngũ mục tiêu cầm đầu muốn, không thể đi chết chi núi, mọi người lại lần nữa hành động, hướng Trương Thác phương hướng chỉ chạy tới. Giờ phút này bọn họ nhà vị trí này đã tiến vào toàn bộ linh thú khu trung tâm nhất vị trí. Mọi người lại lần nữa lên đường. Chung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được dị thường yên lặng. Ở đi sâu vào linh thú này khu vực trung tâm sau đó, không khí chung quanh cũng nếu so với trước kia lộ vẻ được an tĩnh không thiếu. Còn như cái này khu vực trung tâm linh thú, con đường đi tới này mọi người còn thật chưa nhìn thấy qua dù là một con. Đợi một chút, đó là cái gì? Mọi người ở đây trong lòng có suy tính thời điểm. Thuộc về trước đội ngũ phương quản trạch Vũ bỗng nhiên dừng lại cực nhanh đi về phía trước thân hình. Tầm mắt phong tỏa bên trái phía trước một nơi nhô lên ngọn núi nhỏ trên. Nói là ngọn núi nhỏ, trên thực tế là một nơi đổ nát thê lương vách đá. Vô số hòn đá phân bố ở toàn bộ tiểu bích chi lên. Một đóa màu nâu sậm đóa hoa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đó là một đóa kỳ dị hoa tươi. Và những thứ khác hoa tươi bất đồng chính là cái này một đóa hoa tươi căn bản không có đảm nhiệm hà. Lượng lệ cánh hoa lại là và vậy trên vách đá hòn đá giống nhau như đúc. Nếu như không phải là cái này một đóa hoa tùy phong tung bay nói, thật rất khó nhìn ra được đây là một bụi thực vật. Là cửu biện tuyền kỳ đá hoa. Lúc này, một bên từ đầu đến cuối yên lặng không nói Vương Nam Ninh trong miệng nói ra nói một câu như vậy. Cũng ở đây ngay tức thì tự tin ở hiện trường tất cả mọi người chú ý. Xem có thể đạt được vách đá chỗ cao. Khoảng cách bọn họ không tới khoảng mấy trăm thước. Một đóa thực vật xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Ngay tức thì hấp dẫn Lưu Kiệt chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-dat. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.